Trong lòng Hỏa Phượng Vương kinh hoàng, thân là yêu vương hỏa hệ, sau khi đột phá nhị trọng đỉnh phong hắn không ngừng tu luyện hỏa áo nghĩa tham ngộ tới cửu thành đại thành, chỉ cần kết hợp thiên phú dưới yêu vương tam trọng gần như không có đối thủ, nhưng gặp phải ngọn lửa của yêu vương trước mặt, lực lượng của hắn lại mất đi công hiệu, làm cho hắn không khỏi kinh hoàng. Chẳng những là Hỏa Phượng Vương, Băng Giao Vương cùng Dực Hổ Vương đều không thể dập tắt ngọn lửa kia, nhất thời ba yêu vương đều phát ra tiếng kêu thảm, thân hình lăn lộn trên không trung, đủ loại áo nghĩa lưu truyền cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng đều vô ích. Nhìn thấy khí tức của ba yêu vương ngày càng yếu, sinh mệnh lực đang không ngừng biến mất. Đột nhiên, yêu tộc phương nào, dám tùy ý hoành hành trong thành yêu minh. Một tiếng gầm lớn vang vọng, ngay sau đó một trung niên mặc áo đỏ như lửa đột nhiên xé rách hư không đi ra, đôi mắt hắn đỏ tươi, trên mặt còn có chút nhung vũ màu đỏ, chỉ đứng nơi đó toàn thân đã phát tán ra khí tức hỏa hệ mãnh liệt, hiển nhiên là phi cầm hỏa hệ biến hóa. Hắn vừa xuất hiện, một cỗ uy áp hãi người thổi quét, toàn bộ yêu vương chung quanh đều phủ phục khó thể thừa nhận uy áp cùng lực lượng cường đại của hắn. Vị yêu vương trung niên này hiển nhiên chính là một trong những yêu vương tam trọng chấn thủ thành yêu minh. Diệt, trung niên vừa hiện thân không nói thêm lời nào đã vỗ một trường về hướng ba yêu vương. Hô, góc truyện audio.com, một tiếng, ngọn lửa trên thân ba yêu vương co rụt lại như muốn dập tắt nhưng chỉ thoáng chốc lại dâng lên càng bốc cháy kịch liệt. Cách chương.